Nguyên thủy thời đại, chương 185, góc truyện audio.com. Vì chuyện chập chờn khá là lâu, một số bạn cũng đã không còn nhớ rõ tình tiết cốt truyện. Nay mình comeback trở lại bộ truyện, đồng thời cũng tóm tắt lại sơ lược lại bộ truyện cũng như nhân vật. Thành tựu, mục tiêu cũng như kẻ thù cho các bạn đã quên. Lần này mình được rảnh 2 tuần thế nên trong 2 tuần này mình sẽ cố gắng ra chương. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Minh Vũ, nhân vật chính là người hiện đại xuyên không? Có ngành học địa lý chuyên ngành, từ nhỏ sống ở vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long. Có kiến thức chuyên ngành địa lý, vì thế nên biết được rất nhiều kiến thức liên quan đến tự nhiên cùng một ít toán học. Lý học ánh sáng, quan sát địa hình, và hóa học, vì từ nhỏ sống tại vùng nông thôn thế nên việc chế tạo bẫy cá. Các loại thủy sinh có mấy phần thành thạo nắm chắc, cũng như là chế biến các loại mắm, nước mắm đặc hữu của miền Tây sông nước. Sau khi xuyên qua, Man là một tên nhóc 14 tuổi chuẩn bị bước vào tuổi thành niên. Bởi vì bị sói tấn công đã chết đi, và Minh Vũ chuyển sang thân thể tên này. Không biết cha là ai, chỉ biết mỗi mẹ, nhưng mẹ đã chết vì sói. Bộ lạc cực ít người, trong đó thợ săn là phần chủ lực của bộ lạc chỉ có 15 người nhưng đã bị thương hết 3 người. Số còn lại là phụ nữ trẻ em và người già, bộ lạc phải tích cực tích trữ thức ăn để qua khỏi mùa đông khắc nghiệt. Thế nhưng nhân lực, nhân khẩu cơ hồ rất thấp, như thế sẽ không qua khỏi mùa đông. Với kiến thức của mình, Minh Vũ đã tạo ra các vật dụng thiết yếu cho bộ lạc cũng như cách chế tạo vật phẩm để bộ lạc sinh tồn. Đồ gốm, muối, bẫy cá, cùi, trải qua một mùa đông dài. Bộ lạc không mất một ai hơn nữa còn thi nhập một lượng lớn người từ lửa bộ lạc cùng bộ lạc khô. Cũng như là tìm ra khoai một loại thực vật cung cấp thức ăn cực tốt giá trị cực nhiều. Tiếp theo bộ lạc thu phục thêm bộ lạc núi lớn. Cũng như bộ lạc Orc, một nửa bộ lạc Sky, đồng thời gây chiến với nhiều bộ lạc khác như nanh bộ lạc, lửa bộ lạc, đá bộ lạc, gà đỏ bộ lạc, và phân nửa còn lại Sky bộ lạc, với vũ khí bằng đồng cùng cung tên bộ lạc trở thành thế lực mạnh nhất vùng. Nhưng lại không thể kinh thường một kẻ xuyên không khác, Kai, sau khi đảo chính lật đổ tù trưởng bộ lạc báo đen. Kai đã dùng sự hiểu biết cùng tính khát máu của mình đã làm chủ một vùng rộng lớn. Với toàn thể tộc nhân là người trưởng thành có sức khỏe tốt thiện chiến. Cũng như xây cho mình một căn cơ cực kỳ vững chắc không thua kém gì bộ lạc Đại Việt. Ngoài ra còn một vùng đất khác bên kia dãy núi, cực kỳ phát triển mà dường như đang phát động chiến tranh. Hiện tại Men đang thám hiểm vùng đồng cỏ phía nam, ác này kéo dài hơi lâu. Cũng do một phần tác không có rãnh rỗi để viết, thật sự trong thời gian qua ta không có công cụ để viết. Vì không có ở nhà cũng như không có laptop, ta xài PC ở nhà, hiện tại đã về nhà rồi, nhưng chỉ rỗi được khoảng 2 tuần mà thôi. Ta sẽ cố gắng ra chương đều, cốt truyện trên cơ bản đã hoàn thành, và một cái kết không ai có thể ngờ được. Cách chương.